Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2346, Vương Giả Trở Về, 3, góc truyện audio.com, chuyện cô ta muốn tìm ta báo thù có nhiều rồi, thêm hai tiểu nhân vật các ngươi cũng không nhiều. Diệp Thiếu Dương dùng sức kéo câu hồn tác đi nhanh vài bước kéo trở về, nam pháp sư kia lập tức ngã vật xuống đất, hai tay cầm lấy câu hồn tác lại giấy như thế nào cũng không thoát, nhìn qua cực kỳ chật vật. Diệp Thiếu Dương, Ngô Duyệt Nhiên đau lòng muốn đi lên giải cứu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên quát một tiếng, cút ngay, một tay cao một áp tư ít có cả nhíu một chương, danh tay chưa chính để có tả, nhưng mọi hong cường phong bắn nhanh đến, đánh vào ngực cô ta, cả thân thể bay ngược ra, ngã ngồi trên mặt đất, phốc phun ra một ngụm máu. Hầu như ở cùng thời điểm cô ta rơi xuống đất, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Trên thực tế đương nhiên không phải từ trên trời rơi xuống, mà là bị người ta từ xa xa ném tới, chính là lão đạo sĩ kia, trong miệng cũng phun bọt máu. Sau khi ngã xuống đất lập tức nằm úp sấp ở trên mặt đất như con rùa, không nhúc nhích. Đám người Tứ Bảo từ xa xa đi tới. Đám người lão Quách lập tức tiến lên nhận nhau với bọn họ, hai bên đều rất kích động. Lão gia tử, con nhà anh còn ở đây. Tứ Bảo đem một vật đưa cho hắn, chính là cái ô giấy dầu lão đạo sĩ kia dùng. Lão Quách giật mình, vội vàng hỏi. Làm sao mở ra, không biết, lúc trước thứ không thành công, nhắm chung là cần chú ngữ gì đặc thù. Lão Quách cầm ô giấy dầu đến trước mặt lão đạo sĩ kia, thét ra lệnh hắn đem Thất Vĩ Ngô Công thả ra. Ta nếu không thả, các ngươi vĩnh viễn cũng không mở được nó. Diệp Thiếu Dương, không bằng chúng ta làm giao dịch. Ta giao dịch với em gái ngươi. Lão Quách tiến lên điên cuồng đạp một trận. Ngươi có mở hay không, có mở hay không? Mở, đừng đánh nữa. Lão đạo sĩ bị đánh cho sắp khóc rồi, cũng không kiên trì giao dịch nữa, uể oải làm phép đem ô giấy dầu mở ra, đầu bẹp được thả ra, sau khi rơi xuống đất lập tức hóa thành hình người, cực kỳ xấu hổ nhìn lão Quách. Đại thúc, ta tính sai rồi. Thiên cơ quả thật là pháp khí cường đại hiếm thấy, hơn nữa đối với tà vật có áp chế trời sinh, thực lực lão đạo sĩ cũng không kém, nhưng đầu bẹp đối mặt một cái đã bị thu vào, quan trọng nhất vẫn là sự tình xảy ra đột nhiên, phản ứng chậm một nhịp, bằng không hẳn đại yêu vượt qua một tầng lôi kiếp, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đã bị người ta thu mất. Người biết tính sai là tốt rồi, cũng đừng canh cánh trong lòng, phương diện này người phải học tập Thiếu Dương, bất cứ thời điểm nào, đấu pháp với người ta, vĩnh viễn phải đề phòng bất ngờ, lưu lại một chiêu chuẩn bị, nắm chắc cơ hội, đừng cảm thấy thực lực ở trên người ta thì khinh địch. Tuy là răn dạy đầu bẹp, ngược lại cũng đem một ít ưu điểm của Diệp Thiếu Dương nói ra. Ba người bọn Ngô Duyệt Nhiên nằm ở trên mặt đất nghe thấy lời này, trong lòng cũng như có điều ngộ ra. Ba kẻ này, thực con mẹ nó thừa dịp chúng ta không có mặt đến bắt nạt người của chúng ta, mẹ kiếp, may mắn chúng ta kịp thời chạy tới. Tứ Bảo nhớ tới lúc trước ba người này biểu hiện kiêu ngạo giả dối, liền tức không biết đánh vào đâu, đi lên lại đá lão đạo sĩ kia mấy cước, lão đạo sĩ ở trên mặt đất giả chết bất động. Ngô Duyệt Nhiên lau máu ngoài miệng, hướng Diệp Thiếu Dương nói. Cho dù chúng ta không phải đối thủ của người, nhưng người độc ác như vậy cũng không phải hành vi của tông sư. Vậy ta nên thế nào? Diệp Thiếu Dương hướng, góc truyện audio.com, cô ta nhướng nhướng mày, giống những lão hòa thượng kia, người giết cả nhà hắn, hắn còn khuyên người quay đầu lại là bờ. Xin lỗi nha, ta chính là người nhỏ nhen, ta vẫn luôn lấy chiến đấu để dừng chiến đấu, người đánh ta một quyền, ta liền trả lại người ba quyền, ta từ trước tới giờ đều không chịu thiệt. Ngô Duyệt Nhiên ngây ngốc nhìn hắn, không biết nên nói cái gì. Đến giờ phút này, cô ta mới biết được Diệp Thiếu Dương không giống với trong tưởng tượng của cô ta, cũng không giống với đại bộ phận tông sư đại năng trong thiên hạ. Hắn là một tên khác loại. Đầu bẹp, Diệp Thiếu Dương quát một tiếng. Lúc trước người chịu thiệt, ba người này xử trí như thế nào, giao cho ngươi. Nhưng ít nhất giữ lại một người sống, để bọn hắn trở về báo tin, Diệp Thiếu Dương ta, đã trở lại, nói cho Tinh Nguyệt Nô, nói cho môn phái trong thiên hạ, pháp thuật công hội muốn thống nhất nhân gian, ít nhất phải qua một cửa này của ta trước. Từng chữ vang dội đánh lên trên thân ba người trên mặt đất. Ba người nhìn nhau, ba người lưu lại một người sống. Lời này của Diệp Thiếu Dương, khiến trong lòng bọn họ run sợ. Diệp Thiếu Dương, ngươi, cả người Ngô Duyệt Nhiên run lên, đến giờ phút này cô ta đã thật sự cảm nhận được sợ hãi tử vong. Đầu bẹp đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, nói, lão đại, nếu giết bọn họ chỉ sợ. Sợ cái gì, người nếu muốn giết thì giết hết, mặc kệ là pháp thuật công hội, hay là âm ti đến làm phiền, tất cả ta gánh vác, người tự quyết định đi. Đầu bẹp nhìn ba người trên mặt đất nghiền chặt răng, nói. Bản thân ta thì không có gì, lúc trước bọn họ vũ nhục như vậy đối với đại thúc và Mỹ Hoa thì con giận này lại là không thể không xả, hơn nữa bắt ta cũng là lão đạo sĩ này, ta thấy vẫn là đem hắn phế đi, hai người còn lại thả bọn họ trở về truyền lại là được. Ngô Duyệt Nhiên cùng nam pháp sư kia vừa nghe, nhìn nhau tuy cái gì cũng chưa nói, nhưng trong ánh mắt rõ ràng đã có thêm một tia thoải mái. À, các ngươi dám. Lão đạo sĩ vốn giả chết, nghe thấy lời đầu bẹp nói, nhất thời lưng không đau chân không tê, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, lý luận với Diệp Thiếu Dương, thấy thật sự nói không thông, đau khổ cầu xin hai người bọn Ngô Duyệt Nhiên. Ta là đến áp trận cho hai người các ngươi cũng giúp ta nói chuyện chút đi. Ngô Duyệt Nhiên nói, Tần lão hôm nay có thể nhặt về một cái mạng, đã không dễ dàng gì rồi, không cần nhiều lời nữa, chúng ta trở về tấu rõ với sự phụ tất nhiên sẽ an bài thích đáng cho ngươi. Ta cũng đã phải đi kinh mạch còn có thể có an bài gì thích đáng. Phải không phải các ngươi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người hướng Diệp Thiếu Dương quát. Diệp Thiếu Dương người không công bằng, ba người chúng ta cùng nhau tới, dựa vào cái gì chỉ phế một mình ta. Muốn phế thì mọi người cùng nhau phát. Ngô Duyệt Nhiên cùng nam pháp sư nghe xong lời này, lập tức bắt đầu mắng hắn. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, đều là cực kỳ bất đắc dĩ, giết người chu tâm, đây chính là chu tâm. Nếu lúc ấy nói phải đi ba người bọn họ, ba người nhất định cùng chung mối thù, nhưng chỉ nhằm vào một người nội chiến lập tức nổ ra. Được rồi, động thủ, đùng dài dòng nữa. Diệp Thiếu Dương bực bội phất phất tay, không muốn kéo dài thêm trên chuyện này. Lão đạo sĩ kia nghe nói muốn động thủ, lập tức cầu xin, đột nhiên sinh ra một kế chủ động muốn đem Ô Thiên Cơ dâng ra. Ta là một trong 20. Góc truyện audio.com, từ khách thanh của pháp thuật công hội, pháp khí này lại không phải của ta, mà là công hội phát xuống, để ta chấp hành nhiệm vụ sử dụng, đây chính là pháp khí cửu đoạn quang, Diệp Thiên Sư, các vị. Đây không phải là pháp khí bình thường. Diệp Thiếu Dương vốn không có hứng thú đối với pháp khí này, nghe hắn nói như vậy, đem Ô Thiên Cơ nhặt lên, một bàn tay từ trên mặt ở đảo qua, phóng thích cương khí kiểm nghiệm một phen, phù văn bên trên là khắc vào trên ô giấy dầu, linh lực cực kỳ cường đại, quả thật là pháp khí cửu đoạn quang, lập tức cười nói. Người thật ngu ngốc phế người, bảo bối này ta vẫn như cũ có thể lấy đi còn cần người cho ta. Cách chương.